Xấu ca nhi làm ruộng ký. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong phòng ở liền xây dựng tại Tạ gia bên cạnh. Cách tường viện đều có thể cùng Tạ A bọn họ đối thoại. Vô cùng gần, muốn đi trên trấn trực tiếp là có thể đến cuối thôn trên con đường đó đánh xe hoặc là chính mình lái xe ra đi. Tân phòng bố cục cùng trước đây ở sau núi thời điểm là không kém là bao nhiêu. Chỉ có điều nhiều hơn một gian phòng lưu tới làm tiệm tạp hóa. Còn có một gian cấp tròn tròn sau đó lớn hơn trụ gian nhà. Lý Trường Phong thương thế đã tốt đẹp, nhưng là trên đùi thương thế có chút trùng, để lại vết tích. Mấy tháng này bên trong Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong cùng trong thôn các hương thân càng thêm thân cận. Thỉnh thoảng Hứa Thanh cũng sẽ khắp nơi đi xuyến xuyến môn. Tháng 9-15 là tròn viên mãn nguyệt nhật tử. Sáng sớm, Tạ A liền gõ vang Hứa ra cửa viện. Bắt lấy bởi vì đêm qua cùng Lý Trường Phong náo loạn bán ngủ đêm mới ngủ Hứa Thanh bắt đầu chuẩn bị lên. Hứa Thanh là đôi mắt đều không mở ra được. Bên hông cũng hiện ra chua. Nhưng là cũng biết hôm nay là ngày trọng đại. Không cho phép trở lại ngủ tiếp. Lý Trường Phong cũng cùng đánh quét sân. Trời sáng choang sau. Từ từ, lại đây hương thân cũng là bắt đầu tăng lên. Cùng không lâu Lâm Phương Lương cùng Tạ Ca Nhi cũng mang theo hài tử tới đây. Trong sân bắt đầu náo nhiệt lên. Hứa Thanh cấp tròn tròn mặc thuận lợi phúc. Nhìn kia Trương cùng Lý Trường Phong phảng phất một cái khuôn đúc ra tới khuôn mặt nhỏ. Cúi đầu hôn một cái. Thu thập xong đi. Tạ Ca Nhi đi vào trong phòng. Đưa tay sờ mò Hứa Thanh trong lồ ân ngực tròn tròn. Cùng hắn A Phụ quả thực liền là một cái dạng. Như vậy thoạt nhìn. Vẫn là bánh bao tương đối như ngươi. Hứa Thanh cười cười. Như vậy cũng rất tốt. Bánh bao liền chạy đi đâu. Bánh bao hiện tại khoái 2 tuổi. Mặc dù là cánh tay nhỏ cẳng chân. Nhưng là liền yêu cùng trong thôn gần giống như hắn lớn hài tử cùng nhau chơi đùa. Miệng nhỏ mỗi ngày đều nhếch. Rất vui vẻ. Cùng Ngô A tiểu tôn tử đồng thời đây. Đi thôi. Giờ lành sắp đến rồi. Tạ Ca Nhi thúc giục. Hứa Thanh ôm hài tử ra nhà chính. Liền nhìn thấy Lý Trường Phong chính cùng đến đây chúc mừng Lý Lão Đại Phu Phu Hàn Huyên. 8 tháng Lý Vương Thị lần thứ 2 có thai sau. Lý Lão Tam đối Lý Lão Phu Phu thái độ có điều hòa hoãn. Lý gia Lão Phu Phu liền mượn cũ phòng có tổn hại. Muốn tu tân phòng tên tuổi. Cùng Lý Lão Tam đồng thời cách Lão Viện chỗ không xa xây dựng tân phòng. Về phần cũ sân liền. Phân. Cho Lý Lão Đại Phu Phu, tuy rằng cũ viện có nhiều chỗ hư hại một ít, nhưng là Lý Lão Phu Phu cùng Lý Lão Tam một nhà vừa đi. Trong nhà cũng rất lớn, Lý Lão Đại một nhà cũng không có oán giận. Chúc mừng đệ, Lý Lão Đại tức Phụ Nhi cười đối ôm tròn tròn lại đây Hứa Thanh chúc mừng nói. Cùng vui, Đại Nghiêu này lúc đó chẳng phải thượng lớp học. Lý Lão Đại tức Phụ Nhi nghe Hứa Thanh lời này, cũng không nhịn được cười đến híp cả mắt. Đại Nghiêu hiện tại nhảy vào tại Chu Văn Môn hả? Bắt đầu đọc sách, tuy rằng không hy vọng hắn quang tông diệu tổ, nhưng là chỉ cần có thể biết chữ đối với bọn họ đời này đại tự không nhìn được tới nói cũng là rất đáng giá kiêu ngạo. Giờ lành nhanh đến một khắc trước, Lý Tiểu Ca Nhi Phu Phu cũng chạy đến. Lý Tiểu Ca Nhi tinh thần không phải rất tốt. Hắn và Lý Vương Thị đồng thời rơi mất hài tử. Nhưng là Lý Vương Thị này đều lần thứ 2 có thai. Hắn đều hoàn không có động tĩnh. Này tâm lý rất cảm giác khó chịu. Lý Lão Đại tức Phụ quá khứ cùng Lý Tiểu Ca Nhi chào hỏi. Hắn cũng là mạn bất kinh tâm. Thậm chí không phải rất nguyện ý nhìn thấy Lý gia Lão Viện người. Lý Trường Phong thoáng nhìn tình cảnh này, nhíu nhíu mày, Trường Phong, Lý Trường Phong thuận âm thanh quay đầu nhìn lại, là đã lâu không thấy Trần Khải, nhìn hắn, Lý Trường Phong nguyên bản nhăn lông mày nghiêm trọng hơn, hồ cha che kín Trần Khải quay hàm, đáy mắt Thanh Hắc sợ là liền không có tiêu xuống quá. Để sát vào còn có thể có một cỗ mùi rượu từ Trần Khải trên người toát ra đến. Làm sao, không quen biết huynh đệ ta? Trần Khải đưa cánh tay đặt ở Lý Trường Phong trên bả vai. Trên người mùi rượu rõ ràng hơn. Lý Trường Phong nhẹ nhàng đem Trần Khải cánh tay rời. Trên người ta nếu là có mùi rượu, hài tử liền không muốn cho ta ôm. Trần Khải sững sờ, sau đó nhìn nghiêm trang Lý Trường Phong nở nụ cười. Thật tốt, huynh đệ, chúc mừng ngươi. Lý Trường Phong gật gật đầu, cảm tạ. Sau đó hai người liền đều trầm mặc lại. Trần Khải, tiểu tử ngươi mau tới đây, chúng ta mấy ca đã lâu không gặp. Ngụy lão nhị cùng Lâm Phương Lương nhìn đến Trần Khải, lập tức đem hắn lôi đi. Lý Trường Phong nhìn ba người tại kia xảo xảo nháo nháo, con người tối sầm tối tăm. Trần Khải đã phế bỏ, trong mắt của hắn không hề có hy vọng sống sót, một mảnh cho nguội. Nhiệt nhiệt nháo nháo tiệc đầy tháng rằng co cả ngày, uống ăn ngon hảo sau, mọi người mới lắc chân tố cáo đừng. Ngày hôm nay Lý Gia Sân chỉ đến Lý Lão Đại phu phu, những người khác đều không có bóng người. Bất quá này đối Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đến nói không hề có một chút ảnh hưởng. Bây giờ trong nhà có hai cái đứa nhỏ, một cái mới trăng tròn, một là đa động chứng dường như. Lúc ngủ một là vẫn không thể phân ra đi ngủ, một là không muốn phân ra đi ngủ. Đương nhiên người trước là bánh bao, người sau tự nhiên là tròn tròn. Hứa Thanh cấp tròn tròn tắm xong ôm hắn vào nhà thời điểm, liền thấy trên giường hai cha con lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Ta muốn cùng A Đồng thời ngủ. Bánh bao, Lý Trường Phong cau mày. Ngươi đã lớn rồi, A Phụ còn lớn hơn ta. Bánh bao bất mãn, Lý Lão Đại gân xanh có chút hiển lộ. Có tin ta hay không nhượng tiểu bảo với ngươi đồng thời ngủ? Bánh bao lập tức thức thời im lặng, quay đầu nhìn về phía một bên xem náo nhiệt Hứa Thanh. A Phụ đe dọa ta. Ủy khuất ngữ khí thêm vào đáng thương tiểu biểu tình nhượng Hứa Thanh có chút không nhịn được cười. Một bên Lý Trường Phong càng là trực tiếp nhấc lên bánh bao, đem hắn ném đến bên cạnh thuộc về Đoàn Đoàn trong phòng. Muốn là chính ngươi cũng không có thể ngủ, ngày mai ngươi cũng không cần xuất môn và những người khác chơi. Ta lập tức ngủ. Bánh bao lập tức chui vào chăn bên trong, ngoan ngoãn nhìn Lý Trường Phong. A Phụ, ta ai ya. Đỉnh cùng Hứa Thanh cực kỳ giống khuôn mặt nhỏ, liền là như thế một bộ lấy lòng bán manh tiểu biểu tình. Lý Trường Phong hoàn là cho bánh bao một cái hôn nhẹ, kéo lên cửa phòng trở lại trong phòng. Mỗi ngày đều tới đây vừa ra, cuối cùng liền không bỏ được đi động viên hắn. Cũng chính là ngươi. Hứa Thanh đem ngủ say tròn tròn phóng tới bên cạnh trên giường nhỏ, quay đầu về Lý Trường Phong nói. Lý Trường Phong mộc nghiêm mặt, ai bảo tiểu tử kia cùng tự cái con dâu lớn lên giống như, làm cho hắn mỗi lần đều hạ không được tử thủ. Tuy rằng trải qua nửa tháng nạn hồng nước mà Lý thu hoạch không nhiều, nhưng là cũng may triều đình giảm bớt thuế, thậm chí năm nay rất liệt không cần nộp thuế lương thực. Tuy rằng Hứa Thanh cảm thấy được vốn là không có chơi được, nhưng là hoàn là cho dân chúng một cái cự đại an ủi. Mà bên trong tại 6 tháng thời điểm có thể gieo hạt cũng đều hạ xuống loại, Hứa Thanh cũng sớm đem trong không gian trước thu đi vào đồ vật đều bỏ vào tân phòng trong hầm. Thời gian liền như thế từng điểm đi, nhật tử cũng một ngày qua. Đảo mắt bánh bao nghênh đón hắn 3 tuổi sinh nhật, tròn tròn cũng đã đầy tròn tuổi. Chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm bắt được một quyển sách, cũng là nhượng người trong thôn ước ao một cái. Mà một năm này vốn cho là cứ như vậy có thể nghênh đón đi tới nơi này năm thứ 3 tân niên Hứa Thanh, nhưng là tính sai. Ngươi nói tại trên trấn quan sai bắt được một cái người kỳ quái. Nhà chính bên trong Lâm Phương Lương, Tạ Ca Nhi cùng Hứa Thanh, Lý Trường Phong đồng thời ngồi chung một chỗ tán gẫu. Bây giờ là trời đông giá rét, không có chuyện gì cũng là ở nhà nói chuyện phiếm. Nhưng không nghĩ Lâm Phương Lương mang đến như thế cái tin tức. Bọn nhỏ đều tại sát vách Tạ A nơi đó mang theo. Ngược lại cũng không đáng ghét. Đúng vậy, có thể náo nhiệt, các ngươi là không biết a, người kia, nói như thế nào đây? Ngược lại lớn lên tuy rằng cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng là thân thể lại khác với chúng ta. Đúng rồi, còn có hắn thanh âm. Lâm Phương Lương nghe đến Lý Trường Phong câu hỏi, lập tức kích động, hắn vốn là làm nghề y, đối với vật mới mẻ vốn là thật tò mò. Đừng nói này, người kỳ quái, thân thể, ngươi làm sao nhìn thấy? Tạ Ca Nhi quay đầu nhìn Lâm Phương Lương, híp mắt hỏi, Lâm Phương Lương trên mặt nóng lên, có chút không dám xem Tạ Ca Nhi đôi mắt. Ta, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong ngồi ở một bên xem trò vui. Bọn họ nghe cũng hồ đồ, làm sao Lâm Phương Lương liền biết thân thể người khác là thế nào dạng không giống nhau. Hà, nghe Tạ Ca Nhi kia một tiếng mang theo tức giận âm thanh. Lâm Phương Lương lập tức đầu hàng. Ta nói, hắn là đột nhiên xuất hiện ở trên đường cái, áo rách quần manh, nói xong lời cuối cùng. Lâm Phương Lương âm thanh hơi nhỏ, mọi người cũng minh bạch. Tạ Ca Nhi lông mày nhưng không có tùng. Người không biết lảng tránh sao? Lâm Phương Lương vội vã xin tha. Hắn lúc đó ngất đi thôi, liền vừa lúc ở trên đường cái, bọn họ liền đem ta kéo qua đi cấp người kia nhìn sống hay chết. Ta thật không có nhìn nhiều, thật sự, thế nhưng ngươi không có thể phủ nhận ngươi xem. Hơn nữa ngươi còn nhìn thấy phi thường thứ then chốt mới hội biết đến hắn và chúng ta thân thể không giống nhau đi. Lý Trường Phong ở một bên âm một cái, tử tiểu tử. Cuối cùng cũng coi như bắt được hắn đuôi nhỏ. Lúc trước Hứa Thanh Hoài đoàn thời điểm, Lâm Phương Lương giả thần giả quỷ, đem Lý Trường Phong sợ hãi đến hồn đều sắp không còn. Khoản tiền kia Lý Trường Phong có thể không có quên. Quả nhiên, nghe Lý Trường Phong nói, Tạ Ca Nhi ánh mắt càng thêm bất thiện. Lâm Phương Lương nơi nào còn nhớ được cùng Lý Trường Phong tranh luận. Vừa nhìn chính mình tức phụ nhi vẻ mặt đó, cũng đã như cái tôn tử dường như ở một bên lấy lòng cười. Ta sai rồi, ngươi cũng biết, ta đây vừa thấy gì đó mới mẻ chính là không khống chế được. Nhưng là ta phát thệ, ta chỉ là liếc mắt liền thấy được, đây cũng không phải là ta có thể giải thích, thật sự là hắn đặc thù quá rõ ràng. Hứa Thanh uống một hớp trà nóng, chen miệng nói, người vẫn luôn nói hắn đặc thù rõ ràng, rốt cuộc là một gì đặc thù, hơn nữa còn bị quan phủ người bắt lại, chẳng lẽ là bởi vì áo rách quần manh cho nên thu áp. Lâm Phương Lương lắc đầu, suy nghĩ một chút lấy tay tại trước ngực của mình khoa tay hai lần. Trước ngực của hắn có hai cái bọc lớn, trước ngực, Tạ Ca Nhi trong mắt nguy hiểm rơi xuống một chút. Chỉ có thấy ngực, Lý Trường Phong có chút không rõ. Hai cái bọc lớn, bánh bao, Hứa Thanh nhất thời cũng không làm rõ Lâm Phương Lương trong miệng ý tứ. Nhìn hắn, Lâm Phương Lương có chút cuống lên. Đứng lên, đi tới lui đi, là thịt trưởng thành hai cái bọc lớn. Vừa nói vừa ở trước mặt mọi người tại trước ngực mình khoa tay người kia. Bao to nhỏ cùng trường địa phương, động tác kia tại Hứa Thanh trong mắt càng cảm thấy hèn mọn cùng nhìn quen mắt. Động tác này, nhục trường bọc lớn, lẽ nào, Hứa Thanh tâm bắt đầu kinh hoàng, đồng tử không tự chủ khuếch đại, ngực, cách trương,